Truyền nhân thần y, chương 271, C271, bảo đảm an toàn cho họ bằng mọi giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhãn Hạt Tử vừa nhổ neo vừa nói. Cậu còn trẻ quá, có biết câu trông núi chạy ngựa chết không? Cậu có đi qua Biển Đen bao giờ đâu? Tôi nói cho các cậu biết, khoảng cách đến Biển Đen mà mọi người nói, hoàn toàn chỉ là bịa đặt thôi. Các cậu nghĩ xem, một nơi bí ẩn đến thế, liệu có thể chỉ cách chúng ta vài giờ đi đường đâu? Tôi nói cho các cậu biết, đi theo hướng này, chúng ta phải đi liên tục, ít nhất cũng mất 3 ngày 3 đêm mới tới được. Nếu lời này không phải từ miệng Bạch Nhãn Hạt Tử, người từng đến Biển Đen, thì Hà Hoành Vĩ sẽ không bao giờ tin được. Chỉ 200 hải lý mà cần đến 3 ngày 3 đêm. Nhưng rõ ràng chỉ cách chúng ta 200 hải lý mà. Thấy Hà Hoành Vĩ vẫn chưa hiểu, Bạch Nhãn Hạt Tử giải thích. Các người nói cho tôi biết, có lúc nhìn thấy vùng biển đó, nhưng có lúc lại không thấy phải không? Bạch Nhãn Hạt Tử vừa nói xong, Hà Hoành Vĩ thì không biết, nhưng Tô Vũ đã cảm nhận được. Trước đây khi tu luyện bên bờ biển, quả thật có lúc anh thấy được, có lúc thì không, hoặc là sự mạnh yếu của âm khí luôn thay đổi. Tôi nói cho các người biết, chúng ta đang di chuyển, và Biển Đen cũng vậy. Lúc gần, lúc xa với chúng ta không thể đo đạc khoảng cách. Muốn thực sự vào Biển Đen, phải tìm ra vùng biển không di chuyển. Vùng biển không di chuyển, ý là sao? Tô Vũ hỏi lại, thành thật mà nói, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi biết, chúng ta cứ theo vùng biển di chuyển đó. Khi thấy nước đen như mực, bầu trời cũng đen thì coi như đã tới mép biên giới Biển Đen rồi. Các người biết tại sao nước biển đen lại đen không? Bạch Nhãn Hạt Tử trông như có vẻ đang khoe kiến thức của mình. Quả thật, điều đó khiến Hà Hoành Vĩ tò mò. Ông anh à, đừng để tôi tò mò nữa. Nói đi, tại sao nước lại đen vậy? Bởi vì dưới đó không còn là nước nữa, mà toàn là máu. Nói tới đây, cả người Hà Hoành Vĩ như rơi vào hầm băng. Mặc dù đã nghe nhiều truyền thuyết đáng sợ về Biển Đen, nhưng lời Bạch Nhãn Hạt Tử nói có vẻ quá thật, đây là lần đầu anh ta nghe. Và nếu thực sự như ông ta nói, vùng biển ấy quả thật xứng đáng gọi là lãnh địa của ma quỷ. Nhìn Hà Hoành Vĩ có vẻ ngơ ngác, Bạch Nhãn Hạt Tử ử thầm mừng trong lòng. Trước tiên tả nơi ấy kinh khủng hơn cả địa ngục, đến lúc đến Biển Đen, thấy cảnh tượng đó, mấy người này chắc chắn sẽ sợ đến độ tè cả da quần. Trước đó Tô Vũ đã hứa, chỉ cần dẫn anh tới Biển Đen, con thuyền này sẽ là của ông ta. Cứ coi như ông ta đi du lịch một vòng, trở về trở thành triệu phú, nhổ neo khởi hành. Sau khi Bạch Nhãn Hạt Tử ử hô to một tiếng, hai tay cầm bánh lái, tiếng còi thuyền vang lên trầm đục và kéo dài. Chiếc thuyền du lịch thoát khỏi sự ràng buộc của bờ biển, lao về phía đại dương bao la. Lần này Bạch Nhãn Hạt Tử ử thực sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi dài ngày. Ngoài một số thực phẩm, nước uống thiết yếu, còn có trái cây, rau xanh, còn có một chiếc lưới cá khổng lồ. Theo Bạch Nhãn Hạt Tử ử nói là để có hải sản ăn. Sau đó chuẩn bị thêm 2 khẩu pháo nổ mặt đất, để xua đuổi cá voi lớn, bảo đảm an toàn cho con thuyền. Ngoài những thứ thông thường đó, Bạch Nhãn Hạt Tử ử còn chuẩn bị tới hàng ngàn quả dưa hấu trong khoang tàu. Còn việc những quả dưa hấu này dùng để làm gì? Bạch Nhãn Hạt Tử nói, đến lúc đó sẽ biết. Ở phía bờ biển xa xa, trên tòa nhà cao tầng, Thiện Bản Thanh đã nhìn thấy tất cả bằng ống nhòm. Cụ Thiện, họ đã khởi hành rồi. Diêm Đan Dương đi tới báo cáo. Thiện Bản Thanh nhìn thêm một lần rồi nói, biết rồi, truyền lệnh xuống. Tôi muốn thường xuyên nắm được hành trình của họ. Hơn nữa một khi rời khỏi vùng biển ven bờ, phải bảo đảm an toàn cho họ bằng mọi giá. Thiện Bản Thanh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành trình này. Chỉ cần con thuyền rời khỏi vùng biển thành phố Tân Hải, trong bán kính 50 hải lý xung quanh nó sẽ xuất hiện 3 tàu Chi-3N đầy đạn dược. Ngoài ra còn 5 tàu ngầm sẽ thường trực. Có thể nói với lực lượng này, trừ khi xảy ra chiến tranh lớn, trong các xung đột với hải tặc thì hoàn toàn có ưu thế tuyệt đối. Thiện bản thanh muốn có khả năng bao vây kẻ địch nhanh nhất và triển khai giải cứu khi Tô Vũ và Thiện Vũ Băng gặp nạn. Đó là tất cả những thủ đoạn của thiện bản thanh. Thật sự có thể nói là nhọc lòng. Cách chương.